sống lại giúp anh làm vua thời mạt thế. Chương 24, thôn Mao Nhi. Góc truyện audio.com. Bà lão giật mình nhìn Lữ Mộc, muốn mở miệng mắng chửi cậu, thì cậu không thèm đợi bà mở miệng đã tát bà một cái. Không dùng lực nhiều lắm nên không đến mức tát gãy cổ bà. Mau dừng tay, Toàn Hiền cau mày tiến lên muốn ngăn lại. Tuy bà lão mắng chửi người là sai nhưng dù sao cũng lớn tuổi hơn bọn họ nhiều. Cậu đánh bà là không nên. Cút, Lữ Mộc liếc Toàn Hiền. Vừa vung tay lên, Toàn Hiền đã phun máu bay xa 3 mét. Trần Thạc chạy tới đỡ Toàn Hiền. Tức giận muốn nói đạo lý với Lữ Mộc đã bị Toàn Hiền kéo lại. Đứng đến đó, tớ còn tốt. Không muốn chết thì đừng quản mấy người bọn họ. Trần Thạc nghe vậy ngẩn người. Nhìn Toàn Hiền lại nhìn Lữ Mộc và những người ở phía sau cậu vẫn luôn trong trạng thái bảo vệ. Cuối cùng thở dài đỡ Toàn Hiền đứng qua một bên. Lữ Mộc lại tát bà thêm cái nữa. Cậu lạnh lùng nhìn bà lão đang hoảng sợ. Liêm là người bà có thể mắng sao? Tới, nói cho tôi bà muốn chết thế nào? Hừ, mày dám, San San, Vĩ Vĩ. Mấy đứa mau giúp bác dạy bảo tên này. Bà lão khóc hô nói với mấy đứa bé cùng thôn. Nhưng dù bà kêu khóc thế nào cũng không ai để ý. Thì ra mấy người này đã lén lút lui về cửa hàng tiện lợi khi thấy Lữ Mộc quăng Toàn Hiền đi. Bà lão thấy không ai giúp mình. Vì vậy chỉ Lữ Mộc. Mày, đây là ngược đãi người già. Phạm pháp phải vào tù. Mày, ô. Uông, oi, a, buông tôi ra. Hai ngón tay Lữ Mộc kẹp lấy đầu lưỡi bà lão rồi lôi ra ngoài. Cảm thấy còn chưa đủ. Vươn móng ta ra đâm thủng đầu lưỡi bà. Dùng sức kéo ra ngoài. Nguyên cái lưỡi bị kéo ra ngoài. A, bà lão thét lên đau đớn rồi té thẳng xuống đất. Chấm, cái giá của việc mắng mỏ người đàn ông của tôi không chỉ đơn giản như vậy đâu. Lữ Mộc ngồi xổm, cầm bàn tay che miệng của bà ta, bẻ xuống, chỉ nghe, răng rắc, bàn tay bà lão đã vặn vẹo bất thường. Ô, bà lão dần hết dãy rủa, thở hổn hển, dễ thấy được người đang quanh quần sát biên giới ngất xỉu. Lữ Mộc cũng không vì vậy mà bỏ qua, cậu giơ tay lên dùng móng tay đâm vào huyệt vị của bà lão. Bà lão sắp bất tỉnh lại đột ngột tỉnh táo lại. Ô, bà lão giãy giụa muốn lết đi chỗ khác. Nhưng mới lết được mấy cái đã bị lôi trở lại. Bà cũng không lết được nữa. Chỉ có thể ngồi phịch tại chỗ. Tận mắt nhìn thanh niên mặt không đổi sắc xé miệng bà. Lại đâm thủng bụng bà. Sau đó còn lôi ra tim bà. Mãi đến khi tim bị bóp nát bà mới có thể như mong muốn nhắm mắt lại. Mộc, Thương Liêm cầm một chai nước tới bên cạnh Lữ Mộc. Rửa tay, nói rồi kéo Lữ Mộc vẫn còn ngồi chồm hổm dưới đất. Kéo bàn tay đầy máu tươi của thanh niên tới trước mặt mình. Đổ nước cẩn thận rửa sạch cho cậu. Mà suốt quá trình Mạnh Dương ngoan ngoãn như một bé con vậy. Cậu đưa hai tay ngoan ngoãn mặc cho Thương Liêm lăn qua lộn lại rửa sạch. Được rồi, đi thay quần áo. Thương Liêm vứt cái chai không đi. Kéo tay Lữ Mộc qua. Quay qua lấy quần áo đại nữ sớm chuẩn bị xong rồi kéo cậu vào cửa hàng tiện lợi. Mà mấy người trốn trong đó thấy hai người đi vào. Chân mềm nhũn lăn ra ngoài. Chật, thân mật từng giây từng phút. Không phân thời gian. Đội trưởng đây là muốn tức chết cầu độc thân a. Đoạn Phàm véo cổ họng, nũng nịu oán giận, chỉ là nụ cười trên mặt làm thế nào cũng không thu lại được. Tình cảm của đội trưởng và chị dâu tốt, bọn họ đều vui mừng. Quả Tuấn vỗ vai Đoạn Phàm. Được rồi, cậu cũng đừng hâm mộ. Còn có chuyện chưa xử lý xong đấy. Chuyện gì? Đoạn Phàm mờ mịt. Người đáng chết không phải đã bị giết rồi sao? Hoa Thư đỡ chán. Đổ xăng. Đều đi đổ xăng cho tôi. Chúng ta phải lập tức rời đi. Máu tươi ở đây quá nồng hơn nữa nhiều tang thi tản ra mùi thối rữa như vậy. Chắc chắn đội trưởng sẽ không ở đây qua đêm. Đoạn Phàm bừng tỉnh hiểu ra. Tìm thùng, chỗ này đúng là quá thối. Quần áo của tôi cũng nhiễm mùi thối luôn rồi. Cảnh Bạc đang muốn đi, thì thấy mấy người đang đứng bên cạnh đang không ngừng thu nhỏ cảm giác tồn tại của bản thân. Vội vàng gọi lại những người khác. Ai, các cậu chờ đã, những người này thì sao bây giờ? Hoa Thư quay đầu nhìn lướt qua họ, đẩy kính lên, cười như con hồ ly. Tiểu Toàn huynh đệ còn muốn đi cùng đội chúng tôi không? Chỉ cần không phải kẻ ngốc là có thể nghe ra y đang mỉa mai. Chỉ là muốn chế nhạo bộ đôi tốt bụng này. Toàn Hiền lập tức xua tay. Không đi, nơi này rất tốt. Này không phải là vô nghĩa sao? Vừa mới nhìn thấy hiện trường máu tươi đầm đìa. Bọn họ sao còn dám đi theo những người vô cùng hung ác máu lạnh này được? Thấy vẻ mặt sợ hãi của y, Tâm Giao bĩu môi. Chậc, vẫn là một người đàn ông vậy đấy. Mọi người thầm nghĩ, là chị quá đàn ông. Chị gái à? Được rồi, không cần để ý tới bọn họ. Hoa Thư thúc giục mọi người nhanh chóng đi tìm thùng. Đợi tới khi đổ đầy xăng cả 4 chiếc xe và 10 mấy thùng xăng. Thương Liêm và Lữ Mộc mới đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Mà môi của Lữ Mộc rõ ràng có chút sưng đỏ. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Mặt Thương Liêm không chút thay đổi nhìn mấy thùng xăng trước mặt. Dường như không thấy ý trêu chọc trong mắt mọi người. Bình tĩnh nói. Đưa mấy người kia tới cửa hàng tiện lợi đi. Cái không nên xem tôi hy vọng bọn họ không nhìn thấy một chút. Tôi và Mộc Mộc sẽ ở đây thu dọn xăng. Tối tìm một thôn tới ở, nơi này đã không thể ở. Chấm, mọi người biết đội trưởng muốn thu thập thùng xăng. Nên không chút do dự làm theo phân phó của đội trưởng. Sau 15 phút, 4 chiếc Việt Dã lần nữa lên đường. Liêm, tối chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi. Lữ Mộc chỉ vào một nơi trên bản đồ. Thương Liêm cúi đầu hôn cậu. Ừ, tớ xem nữa. Mộc cho tớ xem bản đồ đi. Cảnh Bạc chồng mông thò hơn nửa người về phía ghế trước. Cố gắng nhét đầu vào giữa hai tay Lữ Mộc. Lữ Mộc giơ tay lên đánh một cái vào đầu anh. Còn chưa kịp kêu ra tiếng đã bị Thương Liêm dùng một tay lạnh lùng đẩy về chỗ ngồi. Thương Liêm lạnh nhạt cảnh cáo. Lần sau còn lại gần như vậy thì không chỉ như vậy đâu. Cảnh Bạc vờ như ủy khuất nhào lên người Quả Tuấn vờ khóc. Hu hu, Thương đại ca không thương tôi. Anh ấy chỉ thích Mộc Mộc. Mộc Mộc cũng không yêu tôi. Cậu ấy chỉ nghĩ tới Thương đại ca. Tuấn Nhi à, cậu nói xem sao mệnh tôi lại khổ thế này hả? Sao lại gặp phải hai cái tên thấy sắc quên bạn này hả? Hu hu. Quả Tuấn bất đắc dĩ nhìn người nào đó nhào vào lòng y giả vờ khóc. Vỗ vỗ lưng tỏ vẻ an ủi anh. Chỉ là lời nói lại không chút nào giống như muốn an ủi. Cậu còn gào nữa tôi nghĩ đội trưởng sẽ trực tiếp ném cậu xuống xe đấy. Nghe y nói như vậy. Cảnh Bạc lập tức bùng nổ. Quả Tuấn, này là an ủi của cậu sao? Vẫn còn là anh em sao? Trời ơi! Mệnh tôi thật khổ a, sao tôi lại gặp phải đám người này vậy? Khóe miệng Lữ Mộc giật giật nhìn Cảnh Bạc chơi đùa từ kính chiếu hậu. Cuối cùng thực sự nhịn không được cầm bản đồ đánh Cảnh Bạc. Thế giới cuối cùng yên tĩnh. Không phải muốn xem bản đồ sao? Lữ Mộc đưa bản đồ cho Cảnh Bạc. Chỉ vào một chỗ, đó chính là thôn đêm nay bọn họ sẽ nghỉ ngơi. Cảnh Bạc cẩn thận nhìn chỗ Lữ Mộc chỉ. Thôn Mao Nhi, tên rất thú vị, Quả Tuấn cũng nghiêng người qua nhìn. Là một nơi tốt, xung quanh cũng chỉ có một thôn trang như này. Một nơi ít người, ít tang thi, tính nguy hiểm cũng thấp hơn. Xem ra chúng ta chỉ cần tới dọn dẹp qua là có thể ngủ ngon giấc. Cuối cùng mọi người vẫn không thể như mong muốn qua đêm tại thôn Mao Nhi. Bởi vì bọn họ gặp phải sóng tang thi cỡ nhỏ. Những con tang thi này chắc là một đoàn du khách tới đây du lịch. Mấy chiếc xe buýt nằm lung tung giữa đường. Còn tang thi thì lắc lư xung quanh xe buýt. Đợi tới khi giải quyết xong đám tang thi này và lái xe buýt tới ven đường thì trời cũng đã tối. Mọi người đành phải gặm lương khô, chấp nhận ở một đêm trong xe. Buổi tối tới khi tất cả mọi người đều ngủ, Lữ Mộc thu một chiếc xe buýt còn mới nhất vào không gian. Sáng hôm sau bọn họ tiếp tục lên đường tới thôn Mao Nhi. Bọn họ muốn tìm một nơi an toàn ăn một bữa thật ngon. Sau đó đơn giản tắm rửa. Mùa hè đến rồi, mấy ngày không tắm thực sự rất khó chịu. Xe chạy liên tục, tới trưa mọi người mới lái tới thôn Mao Nhi. Thôn rất nhỏ dưới ánh mặt trời. Ngôi nhà lớp ngói xanh thưa thớt nằm trên mảnh đất xanh biếc. Đứng ở nơi cao là có thể thấy rõ. Không cần nhiều thời gian đã có thể đếm rõ thôn này có bao nhiêu hộ gia đình. Ở nơi xa hơn là ruộng bậc thang xanh biếc. Từng tầng, nhìn ra xa lên cao nữa. Trong một thửa ruộng có lá sen xanh biếc ôm lấy hoa sen. Cánh đồng lúa nhẹ nhàng đong đưa trong làn gió nhẹ. Hương hoa sen làm người vui vẻ thoải mái. Tiếng ve sầu và tiếng ếch kêu bên tai như bản hợp tấu từ thiên nhiên. Cảnh sắc đẹp như tranh. Làm người vô thức muốn hít sâu một hơi. Trên đường đi cũng không đụng phải một con tang thi nào. Chiếc xe chạy trên con đường bùn không bằng phẳng để vào thôn nên tốc độ rất chậm. Người ngồi trên xe có chút rung sóc nhưng cũng không ảnh hưởng đến tiếng cảm thán trước cảnh đẹp của mọi người. Đẹp quá đi, đẹp quá a, tiếng cảm thán liên tiếp phát lên. Sắc mặt Lữ Mộc cũng dịu dàng hơn mà nhìn cảnh đẹp trước mắt. Lúc này tâm trạng của cậu cũng rất tốt. Liêm, nếu mà thế vẫn kéo dài mà không tìm được biện pháp giải quyết. Người sống sót càng ngày càng ít. Nếu như chúng ta còn sống, đến lúc đó chúng ta liền tìm một nơi biệt lập như thôn Mao Nhi để sống đi. Chờ đến lúc đó tuổi của chúng ta cũng lớn. Sống một cuộc sống tự cấp tự túc như vậy tới hết nửa đời sau. Vậy cũng không tệ, ánh mắt Thương Liêm sâu thẳm. Ẩn sâu trong đó là tia ngạc nhiên vui mừng ẩn. Được, cả một đời sao, còn có tớ, dẫn theo tớ nữa. Tớ muốn cùng các cậu dưỡng lão ở một nơi như vậy. Cảnh bạc cũng lại gần phụ họa. Nơi này thật sự quá đẹp. Ở thành phố lớn nhìn quen xi măng. Hít quen khói xe. Hiện tại tâm tình tớ như còn diều mà bay cao vậy. Quả Tuấn cười xoa xoa cái đầu bóng lưỡng của cảnh bạc. Nếu tương lai thật sự như vậy. Đến lúc đó chúng ta liền cùng nhau tìm một nơi ngăn cách thế giới bên ngoài ở ẩn. Nói rồi nhìn Lữ Mộc, khóe môi câu lên độ cung cao hơn. Các cậu đừng chê chúng tôi là bóng đèn. Nếu hai cậu sống một thời gian dài ở nơi không có người nói không chừng sẽ cảm thấy cô độc. Có bọn tôi cùng các cậu, một đại gia đình như vậy mới càng thêm hoàn mỹ. Nghe Quả Tuấn nói xong, trong mắt Thương Liêm và Lữ Mộc đều có ý cười. Lữ Mộc gật đầu, nếu tương lai mà thế thực sự không thể xoay chuyển được. Vậy thì đến lúc đó đại gia đình chúng ta cùng nhau ở ẩn. Cách chương.